Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353 nhị hợp nhất, canh 3, Thư Trừng không hề xem những người này liếc mắt một cái xoay người rời đi. Lưu lại một đám người nhìn kia nói tiêu sái xoái khí bóng dáng trầm mặc không nói gì. Ca sĩ giấu mặt nhật tử, vô số người xem canh giữ ở TV trước. Weibo thượng, nghe nói Lục Y Y đào thải. Nhà của chúng ta Y Y sao có thể bị đào thải? Phố phường bình dân là ca vương. Ta đi, phố phường bình dân là ca vương. Các người nói giỡn đâu? Sao có thể, nói đờ kinh là ca vương ta đều còn có thể miễn cưỡng tin tưởng một chút. Phố phường bình dân sao có thể? Đờ kinh lui tái, ha ha ha, các người liền tiếp theo diễn. Ta làm như không thấy. Ha ha ha, ha ha ha, phố phường bình dân nếu là quán quân, ta phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Lục Y Y nếu như bị đào thải, ta phát sóng trực tiếp băm điều. Ngoặc kép, đi qua hiện trường không ít người xem nhìn không ít ngoài miệng không ngừng nói, này đàn nhân loại. Ngu xuẩn thật đáng thương, cũng không biết bàn phím ăn ngon không. Khóe môi cũng lộ ra mật nước mỉm cười. Trong chốc lát bá ra thời điểm liền hào chơi. Ban đêm sao trời, ngươi chỉ nhìn thấy nhất lượng kia viên, biển người chung, ngươi sùng bái. Đề tài nhiều nhất nhất hồng cái kia. TV trước người xem nháy mắt điên rồi. Ta đi, quá lợi hại đi, phố phường bình dân quả thực a. Có hay không người chú ý tới này bài hát là The King viết. Ta là cái sát, The King nghiêu bức, phố phường bình dân ngón giọng ta cũng là phục. Tiết mục còn ở tiếp tục, a tương đương a tương đương a tương đương a tương đương a tương đương a tương đương. Không có ca từ, The King này sóng 666. Lợi hại, lợi hại, The King, tường đều không phục liền phục ngươi. Này mặt đánh đến bạch bạch bạch a. Phía trước ai nói The King không có ngón giọng, vả mặt đi, ha ha ha, ta liền biết The King như vậy sáu. Ngoặc kép. Phía trước những cái đó tin nóng nói chính là thật sự. The King thật sự từ bỏ thi đấu. Chỉ là đi vòng đào thải mà thôi. Nên sẽ không The King ở vòng đào thải bị Lục Y Y đào thải đi. Có khả năng, rốt cuộc Lục Y Y nhân khí ở nơi nào a? The King trừ phi lộ diện. Không cho như thế nào thắng. Ngoặc kép, một ly kính tự do. Một ly kính tử vong, khoan thứ ta bình phàm. Xua tàn mê võng, hừng đông lúc sau luôn là qua loa ly chàng, thanh tỉnh người nhất hoang đường. Tiêu sầu dễ nghe a, thích a, một ly kính tự do, một ly kính tử vong, siêu cấp thích tiêu sầu a, ca từ quá chát tâm, ngoặc kép, ta không phải giới âm nhạc ta là diễn viên, ca sĩ giấu mặt dưới đài sở hữu người xem đồng. Thời hướng The King giơ ngón tay giữa lên, lộ ra một cái khinh thường ánh mắt. Hát vang, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy. Phóc, người xem cũng là cười đến không được. The King cái này lão không đứng đắn. Cứ nhiên lại tưởng kịch bản đại gia. Qua ca ca, xem đi, hiện tại tao báo ứng đi. Ha ha ha, lão không đứng đắn. Ha ha ha, ngoặc kép, muốn khảo thí, nên trở về hảo hảo học tập TV trước người xem nháy mắt hết chỗ nói rồi. Cái này lão không đứng đắn thật đúng là trang chính mình 17 đâu. Ngay sau đó The King gỡ xuống mặt nạ, TV trước sở hữu người xem đều điên rồi. Cứ nhiên là Thư Trừng. Cái kia sướng truy mộng trẻ sơ sinh tâm. Ta, thông báo khí cầu, thành công đùa bỡn mọi người sướng nghiêm túc người liền thua người là Thư Trừng. Quầy bùa nháy mắt tạc, xem sâu tam liền biết nhà ta nam thần kịch bản cao. Không nghĩ tới nam thần kịch bản cư nhiên sâu như vậy. A còng Thư Trừng về nam thần, ngươi liền nói ngươi còn có cái gì sẽ không đi. A còng Thư Trừng về thích thượng nam thần không phải người hệ liệt thăng A còng Thư Trừng về nam thần. Muốn khảo thí, nên trở về hảo hảo học tập A còng mọi người học thần đều như vậy nỗ lực muốn chúng ta như thế nào. Sống, không được, ta cũng phải đi hảo hảo học tập. Không thể cấp nam thần mất mặt, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, tranh thủ về sau làm nam thần tiểu học muội, nam thần ngươi đều phải thi đại học, cũng đừng quá mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cố lên khảo thí. Thư trường Weibo hạ luôn là có một loại đặc biệt bầu không khí. Như vậy Thanh Kỳ, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, phong cách cùng Khắc Minh tinh bình. Luận khu phía dưới xé bức siêu cấp hoàn toàn không giống nhau. Phố phường bình dân soát Weibo, khóe môi vừa kéo, đột nhiên hảo tâm đau thiếu niên này đàn fan làm sao đây? Sách, biết chân tướng các nàng chỉ sợ nước mắt đều phải rơi xuống đi. Tiết mục bá ra xong, đại gia cũng bắt đầu cầm lấy điều khiển từ xa bản chuẩn bị đổi đài. Lúc này hình ảnh đột nhiên vừa truyền, là một đoạn video, đại gia sôi nổi dừng chuẩn bị đổi đài ý tưởng. Tiếp theo xem đi xuống, video ngay từ đầu là một đạo màu trắng bóng dáng. Xem qua ca sĩ giấu mặt người xem đều đã biết đó là Thư Trường. Phố phường bình dân đi đến hắn bên cạnh, ngài. Ngài cư nhiên thật sự không phải giới âm nhạc, vậy ngươi rốt cuộc vì cái gì lui tái a? Đừng cùng ta nói ngươi phải hảo hảo học tập, ta vừa mới tra qua ngươi là có tiếng học thần. Người xem nháy mắt bị hấp dẫn chú ý, rốt cuộc là vì cái gì a? Trong video người nọ Thư Trường nghiêng người, lộ ra tinh xảo sườn mặt lười biếng lười đánh ngáp một cái. Đãi tại đây sân khấu thượng, ta đều bao lâu không ăn đường. Canh giữ ở phim truyền hình trước người xem nháy mắt không biết nên nói cái gì hảo. Weibo thượng, đường dụ hoặc vô cùng lớn a. Đột nhiên hồi tưởng khởi phía trước thiếu niên fan một bộ hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về. Phía trước bộ dáng, đau lòng các nàng, chờ các nàng học tập xong trở về nhìn đến video phòng trường muốn khóc đi. Thiếu niên quả thực quá tùy hứng, bất quá ta thích. Ta như thế nào liền không có đoán được đờ kinh chính là Thư Trường nam thần đâu. Như vậy rõ ràng a, nam thần đều nói hắn 17. Sâu tam nam thần liền thường xuyên kịch bản người. Này tính cách rõ ràng giống nhau như đúc a. Phía trước thật nhiều người đều ở truyền đờ kinh là giới âm nhạc tiền bối ta cư nhiên ngay. Ngốc tin, thiếu niên, ta có đường, ngươi đừng lui tái được không? A còng Thư Trường V ta nhớ ra rồi, phía trước mấy chàng thi đấu, đờ kinh cũng có tưởng từ trong túi đào đường động tác. Phòng trường vẫn luôn đều muốn ăn đường đi, cười khóc, nhìn đến này một kỳ tiết mục Chu Tử Khiên hết chỗ nói rồi đã lâu. Hắn còn tưởng rằng Thư Trường có thể lấy cái ca vương trở về. Sâu tam mấy người thành lập WeChat trong đàn, Chu Tử Khiên. Vì ăn đường, A còng Thư Trường Chu Diệu Vũ, đại trưng tử lợi hại, anh em này có đường muốn hay không? Thư Trường, không cần, cao ngạo, Chu Diệu Vũ, đại trưng tử, người như vậy dễ dàng mất đi ta. Khóc, Chu Tử Khiên, hiện tại mấu chốt là Thư Trường ngươi cư nhiên vì ăn đường lui tái. Thư Trường về tới nhà mình biệt thự, ngậm kẹo que, ngón trỏ bụng ở trên di động nhanh chóng đánh chữ. Thư Trường, ân, Chu Tử Khiên nháy mắt bị tức giận đến chết khiếp, cố tình Thư Trường còn ở cái này chụp bánh xe biến tốc đã phát một cái Weibo. Thư Trường V, nghe nói soái ca cùng kẹo que càng xứng Nga. Hình ảnh, hết chương.